Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174, người vận mệnh A. Chính là không thể đoán được, ngay tại đom đóm cùng số 3 cách không đối mặt thời điểm. Joshua bắt đầu nhiều hứng thú quan sát tựa hồ đã hoàn thành tiến giai thần cơ thiếu nữ. Nếu đơn thuần bề ngoài mà nói, tự nhiên là không có bất kỳ biến hóa nào, vô luận là thân cao hay là dáng người, đom đóm đều cùng trước kia giống nhau như đúc. Tiến giai sinh ra biến hóa, hẳn là đều tại thể nội. Joshua hai mắt có thể trực tiếp trông thấy dòng năng lượng động, mà cùng hắn có khế ước đom đóm, thể nội năng lượng lưu chuyển lộ tuyến đối hắn mà nói cơ hồ là không đề phòng. Hắn có thể nhẹ nhõm một chút xem thấu, nhìn lại hạch tâm chuyển vận công suất hoàn toàn chính xác biến cao. Năng lượng lộ tuyến cũng có một cái tăng áp ma lực kết cấu, có thể ngắn ngủi bộc phát ra càng lớn lực lượng. Phân tích đom đóm thể nội đại khái ma năng lộ tuyến, Joshua không khỏi là 400 năm trước thiết kế thần cơ những cái kia luyện kim thuật sư vỗ tay tán thưởng, mặc dù hắn hoàn toàn xem không hiểu càng sâu tầng thứ kết cấu lộ tuyến, nhưng không trở ngại hắn có thể nhìn ra, đơn thuần hiện tại mà nói, đom đóm người hình thể đã có bạch ngân đỉnh phong thực lực, thậm chí lập tức liền muốn đột phá hoàng kim cấp giới hạn. Linh năng thân thể, không cần ăn uống, hấp thu rời rạc năng lượng, nhanh chóng tự lành, chi thể trọng sinh. Đủ loại đặc thù năng lực bị gia trì tại cái này tiểu tiểu trong thân thể. Thậm chí còn có thể làm cho nàng thông qua chiến đấu cùng sát lục không ngừng trưởng thành. Đây quả thực có thể được xưng là luyện kim thuật tối cao kiệt tác. Bất quá, thần cơ bản thể dù sao vẫn là vũ khí. Người hình thái bất quá là vì thuận tiện mang theo cùng giao lưu thiết kế. Thực lực của nàng kỳ thật cũng không trọng yếu. Nếu muốn chân thực biết đom đóm tiến giai sau được gì đó mới năng lực, quả nhiên vẫn là cần tìm một cơ hội thần cơ hóa đánh cái một hồi mới được. Đom đóm, người tiến giai sau cảm giác thế nào? Ngẩng đầu nhìn thẳng vũ khí mình hai mắt, Joshua rất là mong đợi hỏi thăm chính đom đóm ý kiến. Hắn đối luyện kim thuật cũng không phải là rất tinh thông, một số thời khắc vẫn là hỏi một chút thần cơ chính mình tương đối tốt. Nhưng thiếu nữ tóc bạc rất rõ ràng không quan tâm. Nàng nhìn chằm chằm vào lẫm trong tay khối kia màu xanh tím phủ văn hạch tâm. Sau đó nháy nháy mắt mới phản ứng được nói. Cái này, cảm giác cũng không tệ lắm. Chủ nhân, vị này là ai? Cảm giác không sai là cảm giác gì? Joshua nhăn nhăn mi đầu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn bỗng nhiên phát giác hỏi đom đóm hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì. Nàng lại không hiểu luyện kim thuật, làm sao có thể kỹ càng nói ra chính mình các loại cải biến. Liếc mắt nhìn về phía như là như U Linh, tại trước giường phiêu đãng số 3 hình chiếu, Joshua suy tư một chút, sau đó chậm chậm nói, vị này mới mang về nhà vật phẩm trang sức. Đom đóm, số 3, ngay tại Joshua còn tại lãnh địa bên trong xử lý tự ra sự tình ý thời điểm. Đế quốc đế đô, Tam Sơn Thánh Thành, Molly cung nội, trong đế quốc thời tiết đã 10 phần ấm áp, người đi trên đường phần lớn đều đã rút đi áo ra, mặc vào áo mỏng tay áo dài, tại đem các học sinh đưa về Hoàng gia học viện về sau. Nostradamus không có dừng bước, mà là trực tiếp đi vào hoàng cung, lại một lần nữa đã tìm được ngay tại xử lý công vụ hoàng đế bệ hạ. Lấy lão pháp sư địa vị còn có cùng hoàng đế quan hệ. Hắn ra vào hoàng cung sớm biết không cần sớm thông cáo. Trên đường vệ binh cũng sẽ không ngăn cản. Không bao lâu, hắn ngay tại trong thư phòng gặp được cái này nắm giữ lấy đế quốc tối cao quyền lực nam nhân. Mở ra thư phòng đại môn, Nostradamus nhìn thấy một cái có ám kim sắc tóc dài xóa vai nam nhân đang ngồi ở thư phòng đỡ ghế. Dựa bên trên, hắn đang xem lấy một quyển có sáng lên ngân sắc trang bìa sách cổ. Mà trên đùi của hắn, chính là ngồi một cái như nhau có ám kim sắc tóc cùng một đôi màu xanh da trời hai mắt bé trai. Hiện tại thất hoàng tử cũng tại, lão pháp sư lông mày nhíu lại, sờ lên chính mình bạch sắc râu ria. Hơi kinh ngạc nói, đây thật là hiếm thấy, cái này tiểu gia hỏa, hiện tại nói muốn nhìn ta xử lý công vụ, tại chính mình hài tử trước mặt. Đế quốc hoàng đế Tịnh không có triển lộ ra bao nhiêu truyền kỳ chiến sĩ uy nghiêm. Hắn thả ra trong tay sách cổ, quay đầu nhìn về phía lão pháp sư nói, lão sư, hôm nay tới đây, hẳn là xử lý xong Bắc Địa sự tình. Không sai, ba người đã toàn bộ từ dị thế giới trở về. Bọn hắn tựa hồ chính mình cũng đang tìm kiếm thời không môn. Tại ta mở ra thời không môn về sau, nhanh chóng liền tự mình trở về. Phất tay, bỗng dưng gọi ra một cái ghế. Lão pháp sư ngồi tại đệm lên đỉnh cấp tấm da dê đệm đỡ ghế dựa bên trên. Hắn suy tư một hồi, sau đó nói, Israel, có một kiện phi thường đáng giá coi trọng sự tình, đáng giá nhất thuyết, liền ngay cả mình lão sư, cực ý cấp đại pháp sư đều cẩn thận như vậy sự tình. Cho dù là đế quốc hoàng đế cũng không thể coi thường. Isil tò mò hỏi, chuyện gì? Nostradamus liền đại khái đem Joshua bọn người ở tại dị thế giới kinh lịch nói ra ngoài. Trong thư phòng, tức khắc liền rơi vào trầm mặc, cực ý hoang thần, cho dù là có người khác trợ giúp, có thể giết chết nó cũng không phải chuyện dễ. Nhìn lại Radcliffe Khanh đích thật là lĩnh ngộ cực ý. Hơn nữa Bắc Địa thời không loạn lưu biến mất, dạng này thông hướng sao băng nội hải tới mờ mịt hải phòng tuyến cũng liền càng vững chắc. Israel trầm ngâm nói, thời không thông đạo bến bờ dị thế giới đã mất đi uy hiếp. Đối toàn bộ đế quốc an bài chiến lược cũng là một cái cự đại cải biến. Trong tay hắn còn tại sờ lấy chính mình tóc của đứa bé. Nhìn tuổi tác không lớn thất hoàng tử tựa hồ muốn đem trên đầu mình cái tay kia dịch chuyển khỏi. Có thể là vùng vẫy nửa ngày một chút tác dụng cũng không có. Qua sau khi, vị này đế quốc hoàng đế mở miệng nói ra. Xem ra, xâm lấn dị thế giới cái kia tà thần đã rời đi thế giới kia. Lấy microp cùng thế giới kia khoảng cách, giờ đây xuất hiện tại viễn nam hỗn độn thế lực. Rất có thể liền cùng vị kia hỗn độn tà thần có quan hệ. Cao Khanh cũng ngay tại điều tra tương quan công việc. Sau khi nói xong, hắn dừng một chút, sau đó cười lắc đầu nói, hơn nữa không nghĩ tới, lại có thể có người có thể so sánh ta lúc ban đầu tiến giai tốc độ nhanh hơn. Thời đại quả nhiên là tại tiến bộ, bất quá là vận khí tốt mà thôi, không có cách nào rời chính mình phụ thân đại thủ, thất hoàng tử từ bỏ chuyện này, bất quá hắn nghe chính mình phụ thân lời nói về sau. Liền có chút không vui nói, vô luận là Brandon hay là cái kia Radcliffe, bọn hắn bất quá là kế thừa thánh hiền truyền thừa mà thôi. Có thánh hiền truyền thừa, ai cũng làm được những chuyện này, mà cha trên ngài không giống nhau, xem ra. Vị này thất hoàng tử mặc dù nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng trên thực tế lại biết không ít chuyện. Hắn nói chuyện rất có trật tự, không hề giống là phổ thông tiểu hài tử. Mà Israel lại lắc đầu, hắn tiếp tục sờ lấy chính mình hài tử đầu, chậm rãi nói, Anna cũng không phải là có thánh hiền truyền thừa mới làm được những chuyện này, mà là bởi vì làm được những chuyện này mới có thể tỉnh lại thánh hiền truyền thừa. Không nên bị ghen ghét loại này cảm xúc tiêu cực che đậy hai mắt. Ngươi là con của ta, cần từ mỗi cái góc độ nhìn vấn đề. Thiên Thanh Bảo Châu tự thánh hiền sau đó truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng tự thứ tam thánh học trò trấn thủ Thâm Uyên về sau liền một mực yên lặng, mãi đến 400 năm trước mới có Radcliffe gia tộc tiền bối tiêu diệt hỗn độn, đã thức tỉnh hỗn độn khán thủ giả lực lượng. Giờ đây, thế hệ đệ Radcliffe Khanh khiến cho tiến thêm một bước, kia là thực lực của hắn. Hắn cúi đầu, nghiêm túc nhìn xem chính mình hài tử, trầm giọng nói, vận khí là thực lực một bộ phận. Nói như vậy, hoàn toàn chính xác không sai. Con người khi còn sống là không thể đoán được, nhưng không có thực lực, cho dù là vận mệnh ban cho ngươi thời cơ đến, ngươi cũng vô pháp nắm chắc. Nói xong, hắn cũng không để ý chính mình nhi tử không chịu phục ánh mắt, mà là lâm vào suy nghĩ. Một tái 25 tuổi trước đó liền lĩnh ngộ cực ý, tiến giai hoàng kim cao giai chiến sĩ, ý vị này hắn chú định trở thành cực ý cường giả. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy, thậm chí có khả năng trong tương lai tiến giai truyền kỳ. Ngưng thần nhìn xem chính mình nhi tử, vị này đế quốc hoàng đế trong lòng gọi lên khác tâm tư. Thời gian dần dần trôi qua, toàn bộ Bắc Địa đế quốc đều dần dần trở nên ấm áp. Chân chính mùa xuân muốn tiến đến, bởi vì Nostradamus các học sinh nguyên nhân, có quan hệ với Joshua bọn người tiến về dị thế giới lại trở về tin tức tại đế quốc hoàng gia Pháp. Sư học viện bên trong khuếch tán, sau đó dần dần truyền khắp toàn bộ đế đô quý tộc cao tầng. Mà cùng ngoại giới tiến hành giao dịch thời điểm, các người lùn cũng không có chút nào che giấu đem chuyện này nói ra, xem như đáng giá thổi phồng đề tài câu chuyện. Bất quá tại bọn họ trong miệng, nhân vật chính liền không phải Joshua, mà là lão ải nhân Morea. Tại cái này hai nhóm người trong miệng, Joshua, Morea đám người đã xấp xỉ thành trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Nhất là ở trước mặt mọi người xé rách thời không thông đạo trở về tóc đen chiến sĩ. Giờ đây cho dù là ngày thường chuyên chú vào săn bắn thăm dò thợ săn cùng mạo hiểm già, cũng dần dần biết được tên của hắn. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đế quốc đều biết, tại Bắc Địa Moldavia lĩnh, có một vị thực lực không thể coi thường cường đại lãnh chúa. Mà tại lãnh địa của hắn bên trong, thậm chí có thông hướng mặt khác một cái thế giới thông đạo trong thế giới kia. Có hắn như thế cường đại bí mật, mặc dù tin tức này tại trong truyền bá đã xuất hiện phi thường kỳ quái sai lầm, nhưng trên thực tế lại không thể nói lên được sai. Cái này không hề nghi ngờ hấp dẫn một nhóm lớn hiếu kỳ mạo hiểm giả tiến đến thăm dò. Sau băng năm 832, ngày 27 tháng 3, tuyết động tan rã, mùa xuân tiến đến. Tại Moldavia hắc xâm lâm bên trong, bị Plain LC truyền bá dưới thái dương đằng đã lan tràn đến rừng rậm mỗi một nơi hẻo lánh. Rễ của nó sâu sắc đâm vào đất đai chỗ sâu, hấp thu phụ diện cùng hỗn độn khí tức. Cái này khiến nó nguyên bản trắng noãn bên ngoài thân dần dần nhiễm lên từng tầng màu đen lưu quang, mãi đến cuối cùng thậm chí hóa thành màu nâu đen bộ dáng. Trải qua xấp xỉ 2 tháng hấp thu chuyển đổi, thái dương đằng bên trong hấp thu hỗn độn lực lượng rốt cục đạt đến cực hạn. Tại ngày xuân luồng thứ nhất gió mát cùng dương quang đến tới mảnh này nghèo nàn đại địa bên trên, lúc nương theo lấy rất nhỏ tiếng bạo liệt, màu đen dây leo trên thân toát ra vô số màu xanh nâu chồi non. Những này dựng dục bừng bừng sinh cơ chồi non lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trưởng thành, sau đó hóa thành từng đoàn nụ hoa, đắm chìm dưới ánh mặt trời. Hoa nở, nổ tung ra vô số đầy trời màu xám bay phất phơ. Tại như là hỏa diễm thiêu đốt như gỗ khô rất nhỏ tiếng bạo liệt bên trong, màu xám sợi thô tia hóa thành một mảnh dâng lên vân vụ, bao phủ toàn bộ hắc xâm lâm. Những này sợi thô tia bên trong mang theo một chút hỗn độn chi lực, bọn chúng tùy phong phất phới, sau đó dưới ánh mặt trời bị tịnh hóa là óng ánh cho bụi, tản mát đại địa, là thổ địa tăng thêm độ phì. Năm nay tất nhiên là một cái năm được mùa, vô số lui tới mạo hiểm giả tại Moldavia chủ thành bên trong ở lại. Bọn hắn từ nơi này xuất phát, săn giết ma thú, thăm dò sơn mạch chỗ sâu, sau đó lại mang về thi thể của ma thú cùng chân quý khoáng thạch. Tại trong tửu quán uống loại rượu, vui cười không thôi, đại đội thương đội mang theo hy hữu thương phẩm, bán cho bản địa cư dân cùng hào sảng khách qua đường. Vô luận là vũ khí hay là rau quả, đều sẽ nhanh chóng buôn bán hoàn tất. Những này được Moldavia giao dịch cho phép lệnh thương đội không chần chờ chút nào. Tại buôn bán kết thúc về sau, liền lập tức mang theo đầy kho thu hoạch cùng đặc sản trở về đế quốc trung ương khu vực. Ở dưới một cái mùa đông tiến đến trước đó, bọn hắn đại khái còn có thể đi tới đi lui giao dịch 3 lần. Trong đó lợi nhuận chi phong phú, đủ để khiến những người khác điên cuồng. Mà vào lúc này, ngay tại chính huấn luyện thành vệ binh cùng kỵ sĩ vệ đội Joshua cũng đã nhận được đến tự tin tức của đế đô, kia là đến tự thương nhân Alfonso tin tức đầu xuân buổi đấu giá. Muốn bắt đầu à, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.